Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series gọi là Huyền Thoại Bất Tử chương, đó là Khiêu Khích. Thì báo cáo anh em là ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta đã rơi vào một cái tình huống rất chi là nhục nhã khi mà bị tên chân truyền đại đệ tử Hoa Thiên Đô gọi là sỉ nhục, không những là cướp mất pháp bảo mà còn đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Sau đó thì ở bên chỗ Giả Lam Hội, Giả Lam Đại Sư Tỷ đã tặng cho hắn 3 thanh phi kiếm. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là vẫn còn có những người gọi là cư xử một cách bình thường. Với hai nữa là cũng qua sự việc lần này, Phương Hàn nhận ra đấy là không phải chỉ mình hắn mới có được những cái kỳ ngộ, những cái cơ duyên mà người khác cũng có được. Bởi vì dù là có năng khiếu tu luyện hay là thiên tư như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà không có cơ duyên thì không thể nào ngoi được những vị trí cao, và người đã đứng đầu chân truyền đệ tử thì chắc chắn là càng nhiều cơ duyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn sẽ có bước phát triển tiếp theo như thế nào các bạn nhé. Phương Hàn vừa nhìn thì có cảm giác như 3 thanh phi kiếm này được chế tạo từ băng tinh, trong suốt, tinh khiết, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Giả Lam vung tay, hào phóng cũng nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì thực lực của đối phương rất mạnh, sớm đã đạt tới tầng thứ 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, họ có thể tự mình luyện chế linh khí. Cho nên dù phi kiếm đối với đệ tử khác thì như vật trên trời, nhưng đối với nàng thì không tính là gì. Bất quá 3 thanh phi kiếm này kém hơn rất nhiều so với Thất Sát Hổ Lô. Các muội trở thành nội môn đệ tử là chuyện đáng mừng. Hương Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, hai muội mỗi người được 1 thanh phi kiếm, nhưng người còn lại thì mỗi người được 1 thượng đẳng pháp khí. Già Lam lại vung tay lên, trong tay Hương Nguyệt Nhi và Dạ Vũ có thêm 2 thanh phi kiếm. Các nữ đệ tử khác mỗi người được 1 cái túi nhung, không biết bên trong ẩn chứa cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được là đồ tốt. Trở về thôi, Phương Hàn. Mặc dù Già Lam Phong không cho nam đệ tử tiến vào, bất quá người có dũng khí như vậy, ta rất muốn xem thử 10 năm sau ngươi có thể tiến xa được đến đâu. Đối với người tu hành như chúng ta thì thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 năm thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt. Nếu như trong lúc tu hành có nghi vấn gì, có thể đến Giả Lam Phong tìm ta. Nói xong thì thân thể Giả Lam chớp động, dưới chân hiện ra một tòa đài sen phiêu đãng bay đi. Phương Hàn cũng cất bước, bởi vì trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa đá rộng, chính là cửa đá do Vũ Hóa Môn mở ra, là thông đạo giúp cho đám đệ tử trở về. Diêm, người đã tỉnh chưa vậy? Tỉnh rồi. Già Lam vừa đi thì ta đã tỉnh lại. Những người này đều có thực lực rất kinh khủng. Trước khi khôi phục được như trước kia thì ta không phải đối thủ của họ. Diêm đột nhiên nói. Già Lam lại cho người 3 thanh phi kiếm, vất vả mãi mới có thể kiếm đủ 10 thanh, tương ứng với 10 con phi thiên dạ xoa. Khi bọn chúng lột xác thành tu la, lại để phi kiếm dung nhập vào cơ thể bọn chúng. Đến lúc đó thì bọn chúng sẽ trở thành những con rối hết sức là lợi hại. Sau khi dung nhập 10 thanh phi kiếm vào thân thể dạ xoa, dù ngươi chưa tu luyện đến tầng thứ 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, thì vẫn có thể bố trí đại trận, luyện chế linh khí. Phương Hàn bây giờ mất đi hổ lô thất sát. Khi đối đầu với người khác thì cần phải bảo vệ thân thể, cho nên rất cần có một kiện pháp bảo phòng ngự. Ngươi bây giờ có được 10 thanh phi kiếm cấp bậc linh khí, ta mặc dù không thể thay đổi được đại trận của linh khí, nhưng có thể làm một ít sửa đổi ở bên ngoài. Mà phi kiếm sau khi nhập vào xương gai của Tu La thì thực lực của Tu La sẽ tăng lên rất nhiều, có thể phất tay là giết địch, bắn phi kiếm ra, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tức là người, người tức là kiếm. Năm đó Hoàng Tuyền Môn có một phương pháp gọi là khôi lỗi ma kiếm, luyện chế được thứ này thì không cần phải là người bước vào thần thông bí cảnh, chỉ cần có tinh thần đủ mạnh, có thể ảnh hưởng tới ý chí của người khác thì có thể tự mình điều khiển một con rối sát phạt quyết đoán, khôi phục lại vinh quang của ma đế. Diêm chậm rãi giải thích, nói cho Phương Hàn về tri thức của luyện khí. Ta cần phải nhanh chóng bước vào thần thông bí cảnh, trở thành đệ tử chân truyền, lúc đó mới có tiền vốn đấu với Hoa Tiên Đô. Phương Hàn lặng lặng lắng nghe, sau một hồi lâu mới cất tiếng. Già Lam Sư Tỷ vừa nhắc nhở qua, Hoa Thiên Đồ có kỳ ngộ tiên duyên, kế thừa y bát của một vị thượng cổ tiên nhân có tên là Bàn Võ Tiên Tôn. Tu luyện về bàn võ đại lực, pháp lực rất mạnh mẽ, là đệ nhất chân truyền đệ tử. Người có biết Bàn Võ Tiên Tôn là ai không? Cái gì cơ? Bàn Võ Tiên Tôn? Âm thanh của Diêm có chút không thoải mái. Nếu như Hoa Thiên Đô học được y bát của bản võ tiên tôn, vậy thì ngươi rất khó có thể thắng được hắn, thực sự là khó. Năm đó bản võ tiên tôn chính là một trong thượng cổ cửu tôn, sớm tu luyện thành tiên, vượt qua các đại ma đế, tiến nhập vào một không gian khác. Bản võ đại lực của hắn càng tu luyện thì càng mạnh mẽ, pháp lực hùng mạnh, đương thời không ai là địch thủ. Tư tưởng của hắn là lấy lực để phục người. Người nào dám có dũng khí không phục thì... Thôi quên đi, ta không nói nhiều nữa, lại đả kích niềm tin của ngươi. Không có gì có thể đả kích ta cả. Sự tự tin của ta kiên định như nhật nguyệt trên trời, như núi sông trên mặt đất. Tu luyện nằm ở con người chứ không phải công pháp. Từng bước một, cho dù Hoa Thiên Đô có mở được cánh cửa trong truyền thuyết mà ngươi kể, thì cũng không thể đánh gục lòng tin của ta. Phương Hàn kiêu hãnh nói, đi, chúng ta trở về thôi. Trở thành nội môn đệ tử sẽ nhận được rất nhiều yếu lĩnh. Chúng ta trở về tu luyện những yếu lĩnh này. Lần này đi thiên ma chiến trường thu hoạch được cũng không ít. Chỉ cần ta bước vào thần thông bí cảnh thì sẽ có không ít người kinh ngạc đây. Sau khi trở thành nội môn đệ tử, phúc lợi so với trước kia không giống nhau, chính là đăng đường nhập thất. Đáng tiếc là không thu được linh hồn của đại uy đức ma vương, nếu không thì sẽ được một viên đan dược có hiệu quả phi phàm, Diêm cảm thán nói. Vốn tại chiến trường thiên ma có 3.000 thiên ma và một đầu ma vương, tất cả đều bị một chiêu tuyết vãn cản khôn của Hoa Thiên Đô đóng băng. Các thiên ma này vừa rơi xuống thì liền tiêu tán đi mất, kể cả đại uy đức ma vương cũng vậy, tựa hồ như chưa từng tồn tại. Hiển nhiên là đã bị Hoa Thiên Đô thu lấy toàn bộ. Xuyên qua cửa đá, Phương Hàn lại trở về nội tiên viện ở Vũ Hóa Thành. Lúc này có rất nhiều đệ tử khảo hạch đều đã trở về, đang túm năm tụ ba thảo luận. Thấy Phương Hàn trở về, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ khác thường. Có người còn chỉ trỏ trỏ với vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi. Chuyện hắn khiêu chiến Hoa Thiên Đô là một việc gây oanh động rất lớn, nhanh chóng được truyền bá, xôn xao bàn luận khắp nơi. Ngay cả những lão, trưởng lão làm giám khảo cũng nhìn hắn với ánh mắt dị thường, tựa hồ nhìn thấy một ôn thần cố gắng né tránh, tuyệt không cùng hắn nói một tiếng nào. Phương Hàn cũng không để ý mấy chuyện này, trực tiếp đến nơi tiếp nhận vật phẩm, nhận lấy một thanh thượng phẩm pháp kiếm, các loại pháp phù, thần hành phù, một bộ hoàng bố mã giáp, bên trên có rất nhiều đồ án hình làn gió, ẩn chứa pháp lực. Chỉ cần buộc chặt vào hai chân, ra sức chạy trốn, thì sẽ có một luồng thanh phong vượt quanh thân thể, khiến thân thể nhẹ như chim yến, nhanh như bay. Không hao phí một chút thể lực nào, ngay đi ngàn dặm không phải việc khó. Còn có truyền tin hạc, điệp kim cương phù, một khi đốt cháy có thể ngăn cản được cung nỏ đao kiếm, thậm chí đón đỡ được một lần phi kiếm. Sau khi đốt lên thì có công hiệu trong vòng một nén hương, dùng để cứu mạng trong tình huống khẩn cấp. Một cái tiềm thủy phù, khi ngậm phù trong miệng có thể hít thở trong nước, không lo ngạt thở mà chết. Còn có các loại pháp phù khác, đối với cuộc sống hàng ngày hoặc tu hành đều rất hữu dụng, tặng phẩm phong phú hơn nhiều so với ngoại môn đệ tử. Trừ những cái đó ra còn một lọ đan dược, một thủy hỏa đạo bào, chẳng những có thể chống đỡ đao kiếm còn có thể ngăn cản nước lửa dính lên người, nước lửa đến gần đều bị đẩy ra. Thanh pháp kiếm này Phương Hàn cũng không cần, bởi vì hắn có một thanh pháp kiếm được Phong Thanh Tuyết luyện chế qua, có chứa tử điện mãnh liệt và phi thường lợi hại. Trừ việc không thể phóng kiếm giết địch ra thì lực sát thương của nó không kém gì phi kiếm. Đây là phòng của ngươi, ở trong nội tiền viện, đây là môn bài của ngươi. Không được sự đồng ý của ngươi thì người khác không thể tự ý xông vào, nếu không sẽ bị xử lý theo môn quy. Mỗi tháng tại truyền công viện, có 3 ngày sẽ có trưởng lão từ Vũ Hóa Tiên Cung xuống truyền thụ công pháp, tu luyện tinh thần, giảng giải các loại huyền bí tinh thần, chỉ điểm cho các ngươi có thể tiến vào thần thông bí cảnh. Trưởng lão cấp phát các loại vật phẩm xong, nhìn chăm chăm Phương Hàn hồi lâu, sau đó mới có chút không tình nguyện mở miệng. Phương Hàn cũng không gật đầu, chỉ ừ một tiếng tỏ ý đã rõ, cô độc tiêu sái mà đi ra. Đây không phải là tên Phương Hàn không biết tự lượng sức hay sao? Ngay khi hắn đi ra cửa, tự nhiên có một âm thanh vang lên. Phương Hàn quay lại thấy một nam tử, mà bên cạnh hắn chính là Phương Thanh Vi. Phương Thanh Vi đã mặc thủy hỏa đạo bào, hiển nhiên đã tấn chức thành nội môn đệ tử. Lúc này Phương Thanh Vi nhìn Phương Hàn có chút hả hê, vẻ mặt rất chi là vui sướng. Mà nam tử bên người nàng khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nheo lại, cố ý trêu chọc. Ngươi là ai? Phương Hàn lạnh nhạt nói. Diệp Nam Thiên, ngươi không phải là hôn phu của Thanh Vi sao? Nói người nào ở cùng Thanh Vi, một chỗ mà để ngươi thấy một lần thì đánh một lần đó sao? Ta bây giờ cùng một chỗ với Thanh Vi, ngươi có muốn đánh ta không? À phải rồi, Nghe nói ngươi có dũng khí chống lại cả Hoa sư huynh, thực sự là không biết sợ là gì sao? Thất sát hổ lô bị đoạt mất, cảm giác thế nào? Diệp Nam Thiên đứng bên cạnh Phương Thành Vi mà nói. Phương Hàn nhìn Diệp Nam Thiên tinh thần tập trung cao độ, liền có thể cảm nhận được thực lực của nam nhân này rất cường đại, chỉ sợ không kém gì mình. Hơn nữa độ ngưng luyện tinh thần cũng cao hơn, tựa hồ có thể tùy thời biến hóa, phá kén thành điệp. Cảnh giới tu luyện so với mình cao hơn nhiều, khẳng định là người xuất sắc trong đám nội môn đệ tử. Muốn biết ta có sợ hay không, thì ngươi có thể thử một lần. Phương Hàn nhắm mắt lại thở ra một hơi dài. Thử một lần. Qua mấy tháng nữa sẽ có thi đấu xếp hạng tại Sơn Hà Bảng. Đến lúc đó ta sẽ ở trên Sơn Hà Bảng chờ ngươi. À, quên nói cho ngươi biết, ta xếp thứ ba trên Sơn Hà Bảng. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Diệp sư huynh. Bất quá mất đi thất sát hổ lô, chỉ sợ ngay cả hạng 10 của Sơn Hà Bảng ngươi cũng không với tới. Diệp Nam Thiên cười ha hả, Thành Vi, chúng ta đi thôi. Phương Hàn, ngươi trước sau gì vẫn chỉ là nô tài, vĩnh viễn không thể thay đổi. Phương Thành Vi liếc mắt nhìn Phương Hàn, lưu lại một câu rồi quay đi. Hạng 3 Sơn Hà Bảng, Diệp Nam Thiên, mấy tháng nữa ngươi sẽ không còn là hạng 3 nữa. Phương Hàn cũng không động thủ mà tiếp tục đi về phòng ở của mình. Về thấy trong phòng của nội tiên viện, Phương Hàn đóng cửa lại, sau đó khoanh chân ngồi trong phòng luyện đan, bắt đầu tu luyện tinh thần. Hắn vốn ở ngoại tiên viện cũng không có hành lý gì, cũng không có đồ vật gì trọng yếu, tất cả đều nằm trong hoàng tuyền đồ cả rồi. Không gian bên trong hoàng tuyền đồ là rất lớn, có thể cất giấu nhiều thứ, thậm chí bỏ cả một ngọn núi vào đó vẫn còn dư. Trong nội tiên viện cùng với phòng ở ngoại tiên viện là không giống nhau, tuần túy chỉ là một khối đá màu trắng cấu thành, nó cao lớn, rộng rãi, âm u tươi mát, giống như là động phủ của tiên nhân. Nhất là toàn bộ căn phòng nó liền lạc thành một khối, chỉ cần đóng cái cửa đá lại thì bất luận là ai cũng không thể quấy rầy. Trong phòng còn có giá sách, phòng luyện đan, hồ nước, trên đỉnh còn có một viên minh châu tỏa sáng lấp lánh. Minh châu này cũng không phải dạ minh châu, bản thân nó có thể hấp thu tinh quang nhật nguyệt chứa đựng bên trong rồi phát ra quang mang nhu hòa. Phương Hàn còn thấy trong phòng luyện đan có một cái lò luyện đan cao bằng hai thân người. Bên ngoài có điêu khắc rất nhiều phù lục hình ngọn lửa. Bên cạnh lò luyện đan này có một dòng nước suối trong vắt. Đây là hưởng thụ cơ bản của nội môn đệ tử. Đan phòng, lò luyện đan lớn này không biết làm từ chất liệu gì. Mặc dù không phải linh khí nhưng cũng là một kiện pháp khí vô cùng tốt, có thể tinh luyện lại binh khí và cả dược liệu. Điều quan trọng là căn phòng hết sức thanh tịnh. Trên thực tế thì phòng ốc của mỗi nội môn đệ tử đều là nơi rất trọng yếu cho việc tu luyện. Bình thường nếu không được sự cho phép thì người khác không được tiến vào, nếu không thì sẽ bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, hoặc là đi lao động khổ sai, làm công nhân đào mỏ, hoặc là đi lâm viên để làm nông dân trồng trọt, quản lý dược điền. Cho nên Phương Hàn chọn đan phòng làm nơi tu luyện, hắn cảm giác là bên cạnh lò luyện đan chính là nơi tu luyện tốt nhất. Bên dưới lò luyện đan có địa hỏa, bên trên có một khối pháp khí thủy tinh, có thể ngưng tụ thái dương chân hỏa, tùy theo ý mình mà khống chế ngọn lửa lớn nhỏ, có thể luyện chế các loại đồ vật, linh khí, phối hợp các kim loại, dược vật phụ trợ. Hơn nữa người có thể dùng lò luyện đan này để luyện thể. Dùng để luyện thể ư? Luyện như thế nào? Phương Hàn sửng sốt. Ngươi nhảy vào trong lò, để cho lò đan dược luyện thân thể ngươi, chỉ là cần phải khống chế độ lửa thật tốt. Ai nói lò luyện đan chỉ để luyện đan dược hay là phi kiếm chứ? Rất nhiều cao nhân đều là ở trong lò luyện đan rèn luyện tinh thần và thân thể. Vũ Hoa Môn khẳng định cũng có loại công pháp này, chỉ là ngươi chưa được học mà thôi. Bất quá Hoàng Tiền Môn của ta cũng có phương pháp dùng lò luyện đan để rèn luyện thân thể và tinh thần, nó được gọi là Diêm La Kim Thân. Với cảnh giới hiện nay của ngươi, dù có sử dụng đan dược cũng không thể đẩy nhanh tốc độ được, cũng chỉ có cách này mới có hiệu quả giúp ngươi nhanh chóng đề cao tinh thần và thân thể. Ngươi hay là tu luyện theo phương pháp này đi, Diêm lạnh lùng nói. Hắn biết vừa rồi Phương Hàn đặt ra ước hẹn 10 năm với Hoa Thiên Đô, mọi thứ giờ đây đều cần phải nhanh. Vốn là Phương Hàn có đan dược luyện thể từ thiên ma phụ trợ thì cũng phải mất ít nhất 1 năm mới có thể tiến vào thần thông bí cảnh. Bây giờ mà muốn để cao tốc độ thì chỉ có cách này thôi. Bất quá cho dù là vậy, có thể nhanh chóng đột phá thần thông bí cảnh, nhưng nếu sơ suất thì sẽ biến thành một con tôm luộc mất. Diêm La Kim Thân. Phương Hàn nghe ngữ khí của Diêm thì cũng hiểu rằng cái pháp môn Diêm La Kim Thân này rất khó tu luyện. Tu luyện Diêm La Kim Thân phải trải qua nỗi thống khổ vô cùng, người có chịu được không? Bước đầu tiên tu luyện có thể gia tăng tinh thần và thể chất rất lớn, bất quá muốn luyện thành Diêm La Kim Thân thì người phải tu luyện đến tầng thứ 10, thần thông bí cảnh, là nghịch thiên cải mệnh mới được. Diêm hỏi, công pháp như thế nào, người cứ nói ra đi, ta cứ sẽ theo đó mà tu luyện. Phương Hàn trả lời rất quyết đoán, không do dự dông dài. Hảo, thấy thái độ của Phương Hàn như vậy, Diêm cũng không nói gì thêm. Ở trong hoàng tuyển đồ chỉ móng vuốt ra, nhất thời một cỗ pháp lực bừng lên, đem lò đan dược cao bằng hai thân người kia mở ra. Cô đông, một dòng nước chảy ra từ hoàng tuyển đồ, đổ vào trong lò luyện đan. Tiếp đó ngọn lửa từ bên dưới nổi lên, một đạo ánh sáng từ trên hạ xuống, nhập vào hỏa nhãn của lò luyện. Chỉ chốc lát sau thì nước hoàng tuyển trong lò bắt đầu bốc hơi. Diêm hét lớn một tiếng, 18 viên huyết đan cùng với 18 viên bích lạc đại đan bay vào trong nước hoàng tuyển đang sôi sùng sục. Nhất thời nước này tỏa ra một luồng hương khí khác thường. 18 tầng địa ngục, 18 loại cực hình. Phương Hàn, ngươi nhảy vào trong đi. Ở trong đó rèn luyện tinh thần cùng thân thể, tiếp nhận hết thảy các loại đau khổ. Ngươi phải nhớ kỹ hai câu khẩu quyết này. An nhẫn bất động như đại địa, tinh lự thâm mật như bí tàng. Vô luận là thống khổ đến mức nào thì cũng phải an nhẫn bất động và tĩnh lực thâm mật. Nếu không, tinh thần phân tán thì người cũng teo luôn, bị nấu đến mức da chóc thịt bong, trở thành một khối thịt vụn. Ý nói ở đây đó là bất động và im lặng, không làm ra hành động, không phát ra lời nói. Diêm nói xong hết liền mở lắp lò luyện đan mà quát. Ta chui vào trong lò ư? Phương Hàn lúc này mới biết làm thế nào mà tu luyện Diêm La Kim Thân. Nấu người sống trong nước sôi, dù cho có là cao thủ thần thông bí cảnh thì cũng phải chết. Dù sao thì họ cũng là thân thể con người. Đây là hoàng tuyền thánh thủy, không giống với nước bình thường, Diêm nói. Cũng chỉ có hoàng tuyền thánh thủy mới có thể dùng để tu luyện Diêm La Kim Thân. Các loại nước khác đều không được. Bất quá sau khi ngươi nhảy vào, sẽ chịu đau đớn cùng cực, thậm chí đau khổ đến muốn được chết. Loài thống khổ này được gọi là tắm vạc dầu, cũng là vì lý do đó. Năm đó đệ tử hoàng tuyển môn ta lựa chuyện tu luyện loại công pháp này cũng không có mấy người. Những đệ tử tu luyện loại công pháp này một khi không thể kiên nhẫn chịu đựng được, chẳng những toàn bộ công lực bị phế mà còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Người suy nghĩ cho kỹ, nhảy hay là không nhảy, ta sẽ khống chế hỏa hầu để hảo hảo mà luộc ngươi. Tắm vạc dầu xong, ta muốn nếm thử một chút. Phương Hàn khẽ cắn môi, cởi hết quần áo, toàn thân trần trụi, khẽ vận khí huyết toàn thân một chút, sau đó nhắm mắt lại, tựa như cá chép vượt long môn nhảy lên, rồi đưa cái chủng vào trong lò luyện đan, làm nước cùng hơi nước bắn văng tung tóe. Mà khi hắn tiến vào, hoàng tuyền đồ vốn là hình xăm trên người hắn lại rời ra, rơi ở bên ngoài lò luyện đan. Diêm từ bên trong bay ra, nhìn thấy Phương Hàn đã tiến vào thì vung một chảo lên, đem nắp của lò luyện đan đóng kín lại, phòng bế Phương Hàn ở trong lò. Thật nóng à, ta chịu không nổi, bất quá ta sẽ nhẫn lại. Nếu như càng thống khổ thì ta càng nhẫn nại, đây mới là tu luyện chứ. So với loại tu luyện thoải mái như trước đây thì nó thú vị hơn nhiều. Đây mới chân chính là tu luyện. Tốt, phi thường tốt. Phương Hàn lúc này chịu đựng sự thống khổ vô cùng. Thân thể hắn hoàn toàn chìm trong nước sôi, bốn phía tràn ngập hơi nước. Hoàng tuyền thánh thủy bị lửa lung lóng, len lỏi vào lỗ chân lông trên khắp cơ thể hắn, thống khổ vạn phần. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế gian lại có loại thống khổ đến như vậy. Một người bị nấu sống ở trong nước sôi, đây là thống khổ đến mức nào chứ? Nhắm mắt lại, toàn thân kết thành một khối, giống như một đứa trẻ trong bụng mẹ. Phương Hàn cật lực chịu đựng sự thống khổ này, tinh thần tập trung, muốn quên đi thống khổ, muốn đạt tới cảnh giới an nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lự thâm mật như bí tàng. Nhưng thân thể thực sự là rất thống khổ, mỗi một lần tập trung tinh thần thì sự thống khổ càng mãnh liệt công kích tinh thần hắn. Hắn cảm giác tựa như da thịt toàn thân bị người ta lột ra từng lớp, thống khổ đến cùng cực. Nhẫn nại, ta phải nhẫn nại, ta nhẫn, an nhẫn bất động, quên đi thống khổ, tập trung tinh thần. Phương Hàn lúc này phát huy tối đa sự nhẫn nại của bản thân, giữ cho tinh thần bền vững, cố gắng chịu đựng sự thống khổ này. Diêm ở bên ngoài quan sát, thấy nước hoàng tuyển thánh thủy, hòa tan huyết đan và bích lạc đại đan, đem dược lực thẩm thấu vào thân thể và đại não của Phương Hàn, không ngừng tăng cường khí lực, ngừng luyện huyết nhục, đề cao tinh thần của hắn thì không khỏi gật đầu. Thống khổ như vậy mà hắn vẫn có thể chịu đựng được, tiếc là còn chưa đạt được đến khiếu môn. Nếu đạt tới cảnh giới đó thì có thể quên đi thống khổ, tinh thần bình yên thì thân thể sẽ không thống khổ. Tới cảnh giới đó rồi thì nghĩ đau khổ thì đau khổ, mà nghĩ thoải mái thì thoải mái, tinh thần sẽ đề cao lên một cấp độ mới, có thể nói là cách thần thông bí cảnh không xa.

Tinh thần có thể tùy ý chuyển đổi. Đến lúc đó, ngươi có thể muốn quên thì quên, muốn nhớ thì nhớ. Như vậy là mới có thể đạt tới bước cuối cùng, chuyển hóa tinh thần thành pháp lực để bước vào thần thông bí cảnh. Vậy thì bây giờ chúng ta luyện tiếp đi. Phương Hàn biết là thời gian gấp gáp, hy vọng có thể tu luyện nhanh chóng. Tu luyện cũng phải kết hợp giữa việc khổ luyện và việc nghỉ ngơi. Hôm nay tạm đến đây thôi. Ngươi hảo hảo xem xét lại những gì đã học được ngày hôm nay. Giờ tiến vào hoàng tuyển đồ đi. Mấy đầu phi thiên dạ xa cũng sắp lột xác rồi. Ngươi vào xem ta luyện khí như thế nào. Quan sát phi thiên dạ xoa lột xác, đối với việc tu luyện của ngươi cũng có trợ giúp nhất định. Hơn nữa khi chúng lột xác sẽ thoát ra rất nhiều nguyên khí, thích hợp cho ngươi hấp thu. Trong lúc nói chuyện, Diêm mang thân thể Phương Hàn tiến nhập vào hoàng tuyển đồ. Bên trong có 10 cái kén lớn trôi nổi giữa trung tâm hoàng tuyển hà. Mà ngân xà, hồng dục, linh phong, 10 thanh phi kiếm cắm ở chính giữa của những cái kén này. Oanh, âm thanh giống như tiếng tim đập, hữu lực, mạnh mẽ, ẩn chứa một lực lượng cực kỳ thần bí khó lường. Phi thiên dạ xoa lột xác trở thành tu la không phải việc đơn giản. Đây là sự biến đổi về chất. Phương Hàn từ trong cuốn Chu Thế Giới mà biết được lột xác nó khó khăn như thế nào, phải tích xúc lực lượng rất cường đại. Mặc dù không gian nan bằng việc tu luyện thân thể, từ thân thể cảnh lên thần thông bí cảnh, thế nhưng cũng chẳng kém là bao. Bây giờ có cơ hội được tận mắt nhìn thấy quá trình lột xác này, Phương Hàn tự nhiên là phải chăm chú quan sát, không dám lơ là. Hắn tin rằng có thể từ trong quá trình lột xác này tìm được chút manh mối về tiến hóa của thân thể, xây dựng trụ cột để giúp bản thân sau này đột phá thần thông bí cảnh. Địa ma tu la, dạ xoa thiên vương, thiên ma bích lạc đại đan trợ lực. Âm thanh lạnh lùng của Diêm vang lên, không mang theo một chút tình cảm nào. Từ giữa hoàng tuyền hà bay lên mấy trăm viên bích lạc đại đan. Cứ mỗi 35 viên thì sắp thành một trận hình, tạo thành một bầu trời đầy sao, xa hoa lộng lẫy. Đại đan bắt đầu xoay tròn dưới tác động của pháp lực, bắt đầu hóa thành khí lưu hội tụ lại một chỗ, biến thành một pho tượng đầu người thân ma. Còn có những ký hiệu lấp lánh bay quanh rồi dung nhập vào trong kén lớn. Đông, đông. Cùng lúc đó thì kén cũng rung lên dữ dội, giống như chống trận điểm binh trốn ra trường. Thời khắc chém giết căng thẳng, hào khí ngập tràn, nhịp đập trái tim của Phương Hàn cũng thay đổi theo sự dao động của kén, giống như chính bản thân hắn cũng đang thuế biến vậy. Thập kiếm rong rung, linh trận trung tâm, nguyên nhất bất biến, kim khí hóa lưu, phân giải. Diêm lại đọc ra khẩu quyết huyền ảo, chú ngữ thanh âm do pháp lực ảnh hưởng mãnh liệt vang lên, đánh sâu vào 10 thanh phi kiếm. Ông, 10 thanh phi kiếm rung động mãnh liệt, sau đó kiếm bắt đầu tan chảy ra, biến thành một dòng chất lỏng lưu động. Chất lỏng ngũ kim, nhưng ở tại trung tâm của chất lỏng này dường như có một mầm mống gì đó. Mấy thứ này chính là đại trận trung tâm của linh khí, cũng là căn bản của một thanh phi kiếm. Pháp lực của Diêm có thể hòa tan phi kiếm nhưng không có cách nào thay đổi đại trận trung tâm này. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Đại trận này nhập vào trong gai xương của tu la, 10 đầu tu la sẽ càng mạnh mẽ hơn, lực sát thương tăng lên rất nhiều. Tốt lắm, tu la sắp phá kén rồi. Khi mà phi kiếm dung nhập vào bên trong thì kén bắt đầu tan vỡ, tiếng răng rắc vang lên khắp nơi, nối liền không dứt. Tiếp theo đó là những thân ảnh cao lớn hiện ra, toàn thân lân phiến cứng rắn. Đầu thì là một nam tử tuấn mỹ, nhưng thân thì lại phủ đầy lân phiến, đúng là quỷ thân tiên diện. Nhất là sau lưng nó có một cây gai xương dựng thẳng lên, trông dữ tợn vạn phần. Khi những cái kén này vỡ ra, một cỗ sương mù huyết sắc phiêu đãng ngay giữa không trung, nhưng không hề có mùi máu tươi mà lại tỏa mùi hương thơm ngát. Tu la phá kén, lực lượng thuế biến, huyết vụ này được gọi là huyết sắc cam lộ, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Phương Hàn còn không mau hút nó vào thân thể, muốn đợi đến bao giờ? Phương Hàn vừa nhìn thấy thì đã có ý nghĩ này, liền hít mạnh một hơi, ngực phồng lên tựa như cá lớn uống nước, không chút e ngại hút hết huyết vụ tràn ngập khắp nơi. Huyết vụ này được gọi là huyết sắc cam lộ, so với huyết đan còn tinh thuần hơn nhiều. Khi mà phi thiên dạ xoa lột xác thành tu la thì sẽ thừa ra tinh hoa của nó, gọi là thánh huyết. Người luyện võ hấp thụ chỉ sẽ có da thịt xương cốt cứng chắc, sinh ra một loại biến đổi rất lớn về chất. Phương Hàn hút vào xong miệng, sau đó là nuốt xuống. Cảm giác được huyết sắc cam lộ này nó đặc quánh, sau khi vào cơ thể thì chậm rãi lan ra khắp toàn thân, dung nhập vào từng bộ phận trong cơ thể, làm cho cơ thể cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, bền chắc hơn, nhất là gân cốt trên cơ thể. Trên bề mặt gân cốt có thêm vô số những tia huyết sắc, càng thêm bền chắc dẻo dai. Phương Hàn cảm giác gân cốt của bản thân như biến thành gân trâu, Cho dù là thân xác có bị kéo dài ra thì cũng không sao cả. Con người tu luyện thế nào thì cũng không có khả năng có được độ co giãn như vậy. Ta bây giờ chỉ tính riêng về vũ lực thì đã hơn hẳn Diệp Nam Thiên. Có thể trực tiếp đánh bại Diệp Nam Thiên, khiến cho hắn không thể nắm được sinh tử của bản thân. Bất quá hắn là cao thủ bài danh hạng 3 trên Sơn Hà Bảng, khẳng định là có một ít thủ đoạn bí mật, linh khí đáng sợ. Nếu có linh khí như Thiên Lang Yên thì càng không thể coi thường. Cảm nhận được biến hóa thân thể của mình, Phương Hàn rất hài lòng. Chính là lúc này, Diêm thì không hề để ý đến chuyện Phương Hàn hấp thu huyết sắc cam lộ. Hắn vẫn chờ đợi thời điểm Tu La phá kén thì liền dung nhập phi kiếm đã hóa lỏng vào trong gai xương của Tu La. 10 đầu Tu La bị vây trong chất lỏng phát ra những tiếng gào thét đầy thống khổ. Phương Hàn sau khi hấp thu huyết sắc cam lộ thì quan sát những Tu La này gào thét. Quan chúng rung động đôi cánh của mình, trôi nổi ở không gian bên trong hoàng tuyển đồ. Lân giáp trên người không còn là màu đen nữa, mà bây giờ có màu kim loại bóng loáng, cảm giác cứng chắc hơn nhiều, không thể phá hủy được. Lợi hại hơn nữa là gai xương của chúng cũng biến như thành phi kiếm vậy. Có cái thì giống như rắn, cái giống như đao, phát ra tình quang sắc bén, tựa hồ có thể tùy thời bay ra đả thương người. Hơn nữa trên đầu chúng còn thêm một cái mũ giáp bằng kim loại, dường như là từ kim chất của phi kiếm ngưng luyện thành. Mũ giáp như vậy chính là thứ tốt nhất để bảo vệ đầu lâu của bọn chúng. Thành công rồi, rốt cuộc có thể luyện chế bọn chúng thành ma kiếm khôi lỗi. Từ nay về sau, dù có là phi kiếm thì cũng không thể xuyên thủng lân phiến trên người chúng. Đầu cũng không còn là nhược điểm nữa. Hơn nữa linh trận phi kiếm đã dung nhập vào gai xương của chúng. Chúng có thể sử dụng gai xương của mình như phi kiếm, cường đại gấp đôi đám tu la bình thường. Cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh tầng 1, tầng 2, gặp phải mà không đề phòng thì cũng chắc chắn phải chết. Diêm đắc ý nhìn kiệt tác của mình, vừa thưởng thức lại vừa ca thán, tựa hồ hắn vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật rất tinh xảo nào đó. Vậy ta làm sao có thể điều khiển bọn chúng? Thì cũng như trước thôi, lấy máu tế luyện chúng nó. Chúng nó nhận máu của ngươi thì sẽ thông linh với tinh thần của ngươi, thậm chí giống như tay chân của ngươi, có thể chỉ huy rất linh hoạt. Đến khi ngươi tu luyện đến thần thông bí cảnh thì có thể tế luyện lại lần nữa, giúp chúng tiến hóa thành đại Atula, luyện chế lại thân thể của chúng. Sau lần luyện thể thứ hai này, con rối có thể trở thành phân thân của ngươi. Nếu như ngươi bị người khác chém chết, thì tư tưởng còn lưu lại trên người của bọn chúng sẽ sống lại, chẳng khác nào ngươi có thêm 10 cái mạng. Đây cũng là thuật lý đại đảo cương, từ tá vật đại hình của ma môn, ý nói là thay mận đổi đào, mượn xác hoàn hồn. Diêm lại giải thích về thuật đạo cao thâm của ma môn cho Phương Hàn nghe. Nhưng những cái này đều là vật ngoại thân, pháp bảo có mạnh mẽ đến mấy thì cũng phải dựa vào thực lực bản thân mới có thể vận dụng. Ta nghỉ ngơi đây, 6 canh giờ sau, ngươi lại tiếp tục dò luyện đan để luyện thể cho ta. Phương Hàn nhìn mấy con rối trong chốc lát, sau đó cũng không hỏi gì nhiều. Sau khi dùng máu tế luyện, hắn cũng không thử nghiệm ngay uy lực của chúng, mà rời khỏi hoàng tuyền đồ, ngồi xuống trước lò luyện đan. Cuộc sống của hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngày này nối tiếp ngày kia, cứ thế mà trôi qua trong sự bình lặng, yên ả, chờ đợi những ngày tháng chuẩn bị phải thi đấu. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Sorry anh em vì mấy ngày vừa rồi mình nó bị đau răng, không thể đọc được. Tức là không ngậm mồm được ấy, đọc nó không thành toàn vành rõ chữ nên tôi không dám đọc. Chứ nói thật là nó đau, đợt vừa nó đau lạ lắm. Nó đau nó không đau ghê gớm như mọi khi mà nó chỉ hơi hơi đau thôi. Nhưng mà cứ chạm này, hai cái hàm này chạm nhau thì nó đau. Mà bình thường thì nó không đau. Thế nên là khi mình đọc ấy, cái âm tiết nó phát ra thì nó va vào nhau, đau lắm. Thế nên là mình đọc nó hơi bị méo tiếng, nghe nó buồn cười lắm. Thế nên tôi không dám đọc. Mình cả đọc nó đau vậy thôi để chữa cho khỏi mẹ đi chứ. Mà tôi chắc là đợt tới này cũng phải nhổ nốt mấy cái răng này đi cho nó hết cơ hội sưng. Bực ghê gớm. Thôi thì bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.